Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 238, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên gia là Lê Tiễn nhà mẹ đẻ chí thân, ở hết thảy chỉ là suy đoán tiền đề hạ, Mộ Dung Thu Vũ quả quyết không thể thâm nói cái gì, nháo giống như ở ly gián bọn họ chí thân gian cảm tình dường như. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cũng ở nàng cái chán ấn hạ thành kính một hô nắn, ngữ khí kiên định nói. Thu Vũ, bất luận tương lai phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ không ủy khuất ngươi. Mộ Dung Thu Vũ trở tay hồi ôm chặt Lê Tiễn rắn chắc vòng eo, nhẹ nhàng gật đầu. Kiếp trước gặp người không tốt lệnh nàng chịu khổ phản bội. Kiếp này rộng mở lòng mang cùng Lê Tiễn ở bên nhau, nàng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không nhìn lầm người. Lê Tiễn không phải cái sẽ ép dạ cầu toàn nam nhân, hắn đối nàng sủng, đối nàng thật, nàng có thể thiết thân cảm nhận được. Không tin hắn, phải tin tưởng ai? Có thon dài ngón tay thăm lại đây, chấp khởi Mộ Dung Thu Vũ hàm dưới. Ngay sau đó, hơi mỏng cánh môi dán ở nàng trên môi, tinh mịn tràn chọc nghiền áp. Mộ Dung Thu Vũ khẽ nâng đầu, yên lặng thừa nhận giờ phút này ôn nhu hôn. Đợi đến một hôn sau khi kết thúc, nàng kiều xuyễn rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực, đề cập một cái thực đột một đề tài. Lê Tiễn, ta tưởng tiến quân thương nghiệp. Lê Tiễn vỗ về chơi đùa Mộ Dung Thu Vũ tóc dài, tay dừng lại, khóe môi cong lên đẹp độ cung. Ta không nghe lầm đi. Người như thế nào đột nhiên có loại suy nghĩ này? Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu đối thượng Lê Tiễn kinh ngạc con ngươi, hảo ngôn giải thích nói. Tuy nói trước mặt tình thế, đối với người ta phi thường có lợi, nhưng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị càng vì bảo hiểm. Trên thế giới này, có thể cùng quyền lợi đấu tranh, chỉ có tiền tài. Mặc dù là vua của một nước cũng đầy hứa hẹn tiền tài phạm sâu thời điểm. Ta trải qua trọng sinh, biết được rất nhiều kiếp trước mệnh định quỹ đạo. Lợi dụng cái này tiện lợi, muốn ở thương nghiệp thượng triển lộ tài giỏi, được giải nhất tuyệt phi việc khó. Phía trước từ Lê Mặc trong tay lừa như vậy nhiều hoàng kim, không tăng thêm lợi dụng một phen, rất mệt. Lê Tiễn bật cười, ai nha, rốt cuộc là có tư bản người, muốn làm cái gì sự tình đều không lo. Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi, ngươi cười nhạo ta, chấm, không dám. Lê Tiễn lập tức giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng. Thu Vũ muốn làm cái gì ta đều toàn lực duy trì. Nếu đôi tay duy trì không đủ, lại thêm hai chân. Có Lê Tiễn đồng ý, Mộ Dung Thu Vũ tâm hoa nộ phóng, không chút nào giấu giếm đem chính mình tiến quân thương nghiệp kế hoạch tất cả nói cho Lê Tiễn nghe. Lê Tiễn thường thường sẽ cho ra một ít khôn khéo kiến nghị, lệnh Mộ Dung Thu Vũ rất có như hổ thêm cánh cảm thụ. Hôm sau, Viên Tâm Giao sớm tới tìm Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ, la hét muốn đi ra ngoài chơi ngoạn nhi. Sơ tới kinh thành, nàng tưởng hào hào chuyển vừa chuyển. Bởi vì là mời Lê Tiễn vợ chồng hai người, cho nên nếu cự tuyệt nhưng thật ra có vẻ bọn họ không phóng khoáng. Mộ Dung Thu Vũ nghĩ đến chính mình cũng muốn hảo hảo ước lượng một chút ở kinh thành đặt mua cửa hàng công việc này, liền gật đầu đáp ứng cùng Viên Tâm Giao cùng ra cửa ngoạn nhạc. Mặc kệ nha đầu này ở tính kế cái gì, Mộ Dung Thu Vũ đều quyết định binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Có câu nói rất đúng, phu thê đồng tâm, kỳ lực đoạn kim. Chú thích: phu thê đồng tâm, kỳ lực đoạn kim. Phu chi tong xin, chi ly đu an din, vợ chồng đồng tâm, lực chặt đứt được vàng. Việt Nam có câu tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Chỉ cần Lê Tiễn cùng nàng một lòng, kia nàng còn có cái gì nhưng lo lắng đâu. Trên thực tế, nhưng thật ra Mộ Dung Thu Vũ nhiều lo lắng. Một cả ngày đi dạo xuống dưới, Viên Tâm Giao cũng không có khởi chuyện xấu, chỉ là ở dẹp đường hồi phủ khi đi ngang qua một nhà trang sức cửa hàng liền lôi kéo Lê Tiễn đi vào ăn vạ đối phương cho nàng mua chu thoa. Lê Tiễn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, hắn hào phóng nói. Giao nhi tùy tiện chọn, thích cái gì biểu ca đều mua cho ngươi. Viên Tâm Giao vừa nghe lời này, vui vẻ ra mặt lon ton tiến đến trên quầy chọn trang sức. Lòng yêu cái đẹp mọi người đều có. Hơn nữa đây là nàng ăn vạ Lê Tiễn cho nàng mua trang sức, tự nhiên muốn chọn một kiện đặc biệt mới được. Thu Vũ, ngươi cũng nhìn xem, thích cái gì mua vài món. Ngươi hồi lâu không mua tân trang sức. Lê Tiễn nhìn đứng ở một bên Mộ Dung Thu Vũ, ý bảo nàng cũng tiến lên nhìn xem. Mộ Dung Thu Vũ cũng không ham thích trang sức, ngày thường trên đầu liền mang theo Lê Tiễn tặng nàng kia chi sang quý đắt đỏ không tưởng cây trong suốt bích ngọc châm. Tuy nói người biết nhìn hàng liếc mắt liền có thể nhìn ra kia cây châm không phải vật phàm, là ngọc trung chi quan phỉ thúy ngọc chế tạo mà thành. Nhưng là suốt ngày mang một khoản trang sức tóm lại là keo kiệt chút. Cho nên, Lê Tiễn muốn lại cho nàng mua một ít. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu cất bước đi đến quầy. Viên Tâm Giao lúc này đã chọn hảo một chi mỡ dây ngọc cây châm cùng một đôi mỡ dây ngọc hoa tai tôn lên lẫn nhau. Miên Bạch nhan sắc phối hợp thiếu nữ sán lạn miệng cười, rất là xứng đôi. Nàng xoay người đưa ra cấp Lê Tiễn xem, cũng chờ đợi dò hỏi. Biểu ca, đẹp không? Lê Tiễn, ân, thanh qua loa ý vị mà rất rõ ràng. Mặc dù Viên Tâm Giao là biểu muội của hắn, hắn cũng không có kiên nhẫn hảo hảo quan sát nàng cùng cái nào kiện đồ trang sức phối. Bất quá, Viên Tâm Giao chính trong lòng vui mừng, hoàn toàn không nghe ra được Lê Tiễn trong ngôn ngữ qua loa. Nàng nghe được đối phương nói, ẩn ý cười trên mặt sâu mấy phần, vừa mới đi đến trước quầy, nàng liền đem xếp đặt trang sức nhìn cái biến. Đồ trang sức quá độc khí, chỉ có ngọc chất phẩm nhất có thể biểu hiện ra một người cao quý cùng khí chất. Cho nên, nàng tiên hạ thủ vi cường, tuyển trong tiệm thoạt nhìn nhất sang quý một bậc bảo ngọc. Mỡ dê ngọc, giờ phút này, nàng nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ cũng thấu tiến lên tuyển trang sức, vội giả hảo tâm nắm lên một đôi nhi hồng mã não hoa tai. Biểu tẩu, ngươi thấy đôi mã não hoa tai này có phải là rất đẹp hay không? Ta cảm thấy rất xứng đôi ngươi. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, mắt nhìn Viên Tâm Giao cầm tại trên lòng bàn tay đưa ra cho nàng xem hoa tai. Đó là một đôi hồng mã não hạt châu kết hợp thuần bạc trắng chế tạo ra tới hoa tai, đỏ rực rất chướng mắt. Liếc mắt một cái, liền biết là trang sức trung hạ hạ phẩm, cũng chỉ có Viên Tâm Giao loại này hàng năm ở trong nhà tiểu nha đầu sẽ thích. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là Viên Tâm Giao cố ý dùng mã não hoa tai rèm pha hạ thấp Mộ Dung Thu Vũ. Bởi vì nàng cường điệu một câu, ta cảm thấy rất xứng đôi ngươi. Mộ Dung Thu Vũ đạm đạm cười, loại này rêu giao trang sức nơi nào thích hợp ta loại này phụ nữ có chồng. Giống biểu tổ người như vậy, tương đối thích hợp này một khoản. Nàng khi nói chuyện chấp khởi một bộ ngọc chất hoa tai. Đó là một đôi toàn thân xanh biếc hoa tai, hình thức đơn giản điệu thấp. Kín đáo, giấu mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoạt nhìn bình phàm vô kỳ cũng không trương dương, tựa như Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc không nói lời nào thời điểm. Nhưng là, này hoa tai lại là phỉ thúy ngọc chế tạo mà thành, bình phàm bề ngoài hạ bao vây lấy, là sang quý giá trị, đúng như Mộ Dung Thu Vũ giơ tay nhấc chân, cùng người đối thoại, thậm chí ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thời điểm. Viên Tâm Giao còn không có hé răng, Lê Tiễn liền cất bước đi lên trước cúi người nhìn thoáng qua, rồi sau đó không chút nào buồn xỉn tán thưởng nói. Rất xứng đôi ngươi, điệu thấp như ngươi, lại giá trị liên thành. Lê Tiễn giọng nói rơi xuống đất kia chủ tiệm liền mở miệng tán thưởng nói. Thất vương gia, thất vương phi không hổ là người thạo nghề, đôi hoa tai này là ngạnh ngọc phỉ thúy chế tạo mà thành, nhất thích hợp thất vương phi. Chủ tiệm nhận thức Lê Tiễn cũng không kỳ quái, hắn quanh năm mang mặt nạ bạc không quen biết hắn người cũng nên nhận thức hắn mặt nạ. Mà chủ tiệm này phiên tán thưởng rất nhiều, đều không phải là khen tặng nịnh hót, người có tâm vừa nghe liền biết hắn là phát ra từ phế phủ nói chân thành chi ngữ. Mộ Dung Thu Vũ là ai? Tây Lê đệ nhất nữ tướng quân vương. Như vậy một cái cân quắc nữ anh hùng tất nhiên là xứng với ngọc trung chi quan phỉ thúy ngạnh ngọc tôn lên lẫn nhau. Lê Tiễn nghe được chủ tiệm lời này, khóe môi nhấc lên một mặt đối ngoại nhân không muốn triển lộ đạm cười. Lão bản thật biết nói chuyện, liền hướng ngươi miệng như vậy ngọt, hôm nay này hoa tai cũng thế tất muốn mua. Bên này không khí hòa thuận vui vẻ, bên kia Viên Tâm Giao lại là mị khẩn hai tròng mắt, sắc mặt thập phần khó coi. Nàng cho rằng chính mình chiếm trước tiên cơ, bắt được trong tiệm đáng giá nhất trang sức, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bại cho Mộ Dung Thu Vũ. Vừa mới Lê Tiễn nói gì đó. A, hắn tán thưởng Mộ Dung Thu Vũ tuyển hoa tai điệu thấp như kia tiện nhân, lại giá trị liên thành. Trái lại chính mình dò hỏi hắn lựa chọn mỡ dây ngọc hoa tai, hắn nhàn nhạt chỉ cho một cái. Ân, tự, lại nguyên lai, hắn là đang qua loa với nàng. Có như vậy một khắc Viên Tâm Giao rất muốn đem trong tay tuyển tốt mỡ dây ngọc hoa tai ném đến trên mặt đất, chính là nàng cuối cùng là nhịn xuống. Trong đầu, hiện ra tổ phụ lời khuyên bảo. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ lần này ở biên quan lập hạ hiển hách quân công, Lê Hoàng chỉ đợi Lê Tiễn thân thể hảo chút liền phải cử hành long trọng khánh công yến. Hừ, cơ hội, là cho có chuẩn bị người lưu trữ. Mộ Dung Thu Vũ, khánh công bữa tiệc chờ xem, người sẽ không vĩnh viễn như ý. 7/18 ngày sáng sớm, thất vương phủ thu được Hoàng cung đưa tới thiệp, Lê Hoàng đem với 20 ngày ở trong cung vì Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cử hành long trọng khánh công yến. Viên Tâm Giao trước tiên biết được tin tức này, xảo la hét muốn cùng tiến đến xem náo nhiệt. Đối này, Lê Tiễn tỏ vẻ hắn muốn xin chỉ thị ông ngoại Viên thừa tướng, được đến chấp thuận sau mới có thể đáp ứng. Kết quả là ăn qua cơm sáng sau, Viên Tâm Giao liền lôi kéo Lê Tiễn hồi phủ thừa tướng cố vấn cung yến công việc. Mà Mộ Dung Thu Vũ thì tại Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc cùng đi hạ, đi dạo với kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Cái gọi là đi dạo, gần nhất là phải cho Tiểu Lan mua sắm chút của hồi môn. Nàng cùng cụ Phong đã có phu thê chi thật, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đều hy vọng sớm một chút đem hôn sự làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là vì tìm thích hợp cửa hàng, ngày hôm qua có Viên Tâm Giao ở đây, Mộ Dung Thu Vũ cũng không có trực tiếp gõ định cửa hàng. Nàng có thể vô điều kiện tín nhiệm Lê Tiễn, nhưng là không đại biểu nàng ai đều tin tưởng. Đặc biệt là địch hữu không rõ Viên Tâm Giao. Đối với Mộ Dung Thu Vũ cái này biết được kiếp trước vận mệnh quỹ đạo người tới nói, muốn tiến quân thương nghiệp tuyệt đối là dễ như trở bàn tay chuyện dễ. Bởi vì nàng biết được kiếp trước cái gì nhất kiếm tiền, còn có tuyệt đối tiền vốn đầu tư. Bởi vì hôm qua sớm bước lên một chút cho nên gần một buổi sáng thời gian, Mộ Dung Thu Vũ liền xuyên qua Đông Tây Nam Bắc bốn điều chủ đường phố, lấy lôi đình chi tốc cùng siêu rộng rãi bút tích bàn hạ bao gồm lương nghiệp, dược nghiệp, tiệm vải, trang sức hành, tạp hóa cửa hàng chờ các loại cửa hàng. Tới gần buổi trưa, Mộ Dung Thu Vũ đang chuẩn bị mang Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đi ăn một chút gì. Chào tặc A, có tặc A, một đạo khàn khàn kêu gọi thanh, đất bằng dựng lên. Mộ Dung Thu Vũ theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy phía sau cách đó không xa, một cái hơn 60 tuổi lão giả chính bi thương chỉ vào một cái phi trốn bóng dáng kêu rên. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc mua rất nhiều kết hôn đồ dùng, hoàn toàn đằng không khai trên tay trước tương trợ. Mộ Dung Thu Vũ đầu óc vừa kéo, ném xuống một câu. Đến đầy ngập khách hương tiểu lâu chờ ta, liền phi thân đuổi theo tiến đến, kia kẻ cắp khinh công không tầm thường, thả người bay vọt ở đám người bên trong, chớp mắt liền biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Mộ Dung Thu Vũ một đường truy tung mà đi, cuối cùng ở trường hẻm nhìn thấy kia kẻ cắp đang đắc ý kiêu ngạo thưởng thức một cái túi tiền. Lớn mật mau tặc rõ như ban ngày liền dám hành trộm còn không mau thúc thủ chịu trói. Mộ Dung Thu Vũ hét lớn một tiếng, phất tay chiều kia kẻ cắp phách qua đi. Kia kẻ cắp nghe được tiếng vang, nhạy bén quay đầu tới. Nhưng thấy hắn lớn lên tuấn lãng phiêu giật nhẹ nhàng nếu tiên. Khuôn mặt non nớt tựa không đủ song thập niên hoa. Mộ Dung Thu Vũ con ngươi căng thẳng, chỉ cảm thấy đối phương thoạt nhìn có điểm quen mắt. Bất quá trước mặt nàng lười đến tự hỏi nhiều như vậy, chỉ nghĩ trước đêm này lớn mật kẻ cắp thuận lợi bắt giữ cách chương.